Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cá lớn. Biên Thụy tại trời tờ mờ sáng thời điểm về tới trong thôn. Tẩy xấu một phen sau, đi tới phụ mẫu ở tiểu viện, vừa áp vào cửa sân, liền nghe được trong tiểu viện có người xa lạ nói chuyện. Vào tiểu viện phát hiện Trúc Đồng Cường đang ngồi ở bàn ghế lên, một mặt hỗ trợ làm việc vừa cùng phụ thân của Biên Thụy nói chuyện phiếm. Biên Thụy nhìn thoáng qua Trúc Đồng Cường, cười nói, Trúc Tổng, ngài thật là có nhàn rỗi a, tại sao lại đến chúng ta cái này thôn nhỏ trong tới rồi? Trúc Đồng Cường điểm tiểu tâm tư kia tại biên gia thôn kia là Tư Mã Chiêu Tâm trên đường đều biết. Trong thôn hoa tử nhóm đều biết vị này là muốn đem làng đáng tiền đồ vật cho ngược lại hoán đi ra. Vì lẽ đó vô luận là hắn muốn cái gì, người khác đều là không bán. Trúc Đồng Cường mặt kia da đầy đủ dày, da mặt nếu là mỏng cũng không làm được công văn đến vật việc. Việc này nói trắng ra là chính là dựa vào nhãn lực mua thấp bán cao. Vừa cải cách mở ra lúc ấy, dân tâm thuần phác còn tốt. Hiện tại mỗi một cái đều là tặc tinh người, đừng nói bán giả, đều có chuyên nghiệp chế giả, còn có chuyên nghiệp lừa đảo, đục lỗ không riêng gì người bình thường. Rất nhiều chuyên gia cũng đang gạt tử thủ bên trên bị thua thiệt. Huống chi trong đó còn có chuyên gia mình làm lừa đảo. Đến đi một vòng, nhìn một chút, vô luận là có thu hay không đến đồ vật, cũng có thể giải sầu một chút nha. Vẫn là các người trên núi không khí tốt, trách không được thôn phụ cận được nhiều người đều rất dài thọ đâu. Trúc Đồng Cường cùng Biên Thụy bắt đầu nói bậy, các trưởng bối cũng không phải là rất ưa thích Trúc Đồng Cường. Nhưng là làm sao người ta lần trước trả lại đồ vật trở về rất thẳng thắn. Mặc dù nói cũng muốn Biên Thụy cái kia bốn bức bát tiên đồ, nhưng là dù sao không có công phu sư tử ngoạm. Lão bối người đều là giảng cứu người, cũng không tốt trực tiếp trở mặt. Trúc Đồng Cường liền lợi dụng điểm này, mặt dạn mày dày thỉnh thoảng tới chạy đáp một vòng, cũng mặc kệ người khác có cho hay không hắn sắc mặt tốt. Dù sao hắn nhìn thấy ai cũng là một mặt cười, tới mấy chuyến sau, liền xem như người tuổi trẻ cũng không tiện lại hướng hắn dựng râu trừng mắt. Chỉ là mọi người đối với hắn cảnh giác vẫn là không có tiêu trừ. Ăn cơm, Tiểu Trúc, trong nhà ăn a. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này từ trong nhà đi ra. Trúc Đồng Cường nghe lập tức buông xuống trong tay sống, vỗ vỗ tay đứng lên. Không cần, ta bên kia cơm cũng khá, ngài mấy vị ăn đi. Trúc Đồng Cường đi vào làng còn có thể ở chỗ nào? Tự nhiên là ở tại Biên Thập Thất trong nhà, Biên Thập Thất phòng ở cửa thôn, bởi vì cả ngày khắp nơi lắc lư, vì lẽ đó nhà hắn phòng ở cũng không lớn, chính là một cái mở ở giữa, tục xưng đại nhà ngói, cũng may phòng ở hai người hoàn toàn không có vấn đề gì. Chờ lấy Trúc Đồng Cường ra cửa, Biên Thụy liền hỏi, cha, hắn lúc nào tới? Tới hai ngày. Một mực tại trong nhà chúng ta hao tổn, phụ thân của Biên Thụy cười ha hà nói. Hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra vị này cả ngày trong nhà mình truyền. Vậy khẳng định là muốn tiếp tục đánh nhà mình nhi tử trong tay cái kia khoản lão đàn chủ ý. Biên Thụy phụ tổ đều để ý đàn này giá trị bao nhiêu tiền. Vô luận là bán vẫn là cho Biên Thụy tiểu khuê nữ. Bọn hắn cũng không có ý kiến. Bởi vậy bọn hắn đối đàn có thể bán bao nhiêu tiền cũng liền không quan tâm. Kỳ thật tại hắn nhóm lão bối người tâm bên trong một cái nhạc khí 20-30 vạn đến đỉnh. Còn muốn vào nhà của ta? Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nghĩ đến là nghĩ, bất quá mỗi lúc trời tối đều là ta mang theo đại hoàng đi qua ngủ. Ban ngày mẹ ngươi cùng ngươi nãy ở bên kia giúp ngươi quản lý một cái vườn rau xanh. Lại thêm một đám hài tử cũng không có việc gì thích đi theo phía sau hắn giống như là tựa như đề. Phòng cướp, hắn nơi nào có cơ hội, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy gật đầu cười nói, là muốn đem hắn cho nhìn chặt chẽ. Lão tiểu tử này rất đây. Ngươi lần này lên núi thu hoạch thế nào? Biên Thụy ra ra lúc này há miệng hỏi tới cháu trai. Biên Thụy thở dài, chính ta cái gì cũng không có hái được. Vẫn là gặp Lâm Sơn thôn Triệu Đại Hữu, lúc này mới theo chỗ của hắn mua một chút lâm sản. Nói để ta đi chung với ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nha. Không phải lão chạy núi hiện tại ngươi lên núi có thể hái được cái gì à? Cũng chính là chí thân mới có thể nói cho ngươi hái ít. Người bình thường ai để ý đến ngươi nha, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, vậy lần sau ta nhất định cùng ra ra cùng đi. Triệu Đại Hữu, con cái nhà ai? Biên Thụy ra ra thuận miệng hỏi một câu. Biên Thụy nhìn thấy phụ thân trên mặt cũng là một mặt không hiểu. Thế là há miệng nói ra. Hắn nói cùng ngài đồng học, cùng một cái niên cấp, chấm ngoặc kép, úp, nguyên lai là hắn nha. Phụ thân của Biên Thụy vỗ nhẹ đầu gối, tiếp xuống cùng Biên Thụy ra ra giải thích. Biên Thụy ra ra nghe sửng sốt một chút thở dài. Ai, là cái số khổ người. Biên Thụy nghe ra ra cùng phụ thân nói lên Triệu Đại Hữu, thế mới biết vị này Triệu Đại Hữu trải qua còn rất truyền kỳ. Hắn nguyên bản không phải Lâm Sơn thôn người, là xin cơm muốn tới Lâm Sơn thôn, bị họ Triệu lão quang côn cho thu dưỡng, liền đi theo họ Triệu. Mười mấy tuổi thời điểm lão quang côn qua đời, một mình hắn liền nén giận tại Lâm Sơn thôn ở lại. Cuối cùng dựa vào một nhóm người khí lực cưới nàng dâu. Sinh bé con cái gì? Đứa nhỏ này thụ không ít khí. Biên Thụy ra ra thở dài. Thôi đừng chém gió, nhanh lên thu thập một chút ăn cơm. Đợi lát nữa tiểu Thụy còn muốn đi Minh Châu đâu? Biên Thụy tổ mẫu nói. Biên Thụy ra ba nghe lập tức hỗ trợ hỗ trợ. Ngồi xuống ngồi xuống. Người một nhà rất nhanh vây quanh cái bàn ăn lên điểm tâm. Ra, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Ngũ Bá, nhìn hắn có hay không cá. Ta muốn mấy đầu cá thiên thần đuôi đen. Biên Thụy nhớ tới cá. Thế là tại trên bàn cơm nói một chút. Người Ngũ Bá hôm qua không có thả lưới. Đợi lát nữa, chờ ăn cơm xong, ta đi phía tây trong sông cho ngươi vung mấy lưới. Thử thời vận, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong Ngũ Bá không có thả lưới, trong lòng lập tức có chút thất lạc, âm thầm tự trách vài câu, cảm thấy mình hẳn là sớm một chút thông chi Ngũ Bá. Như vậy cá thiên thần đuôi đen liền vững vàng, người một nhà đang lúc ăn cơm đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một hài tử thanh âm. Không tốt rồi, không tốt rồi, cá lật hồ á. Biên Thụy người một nhà nghe lập tức buông đũa xuống, vội vã đi tới cửa, phát hiện một cái choai choai nhóc con ngay tại thở hồng hộc cùng Biên lão Ngũ nói chuyện đâu. Tiểu cầu tử, cái gì cá lật hồ? Chúng ta nơi này cá hồ đều không có. Lật cái gì hồ? Biên Thụy ra ra hướng về phía hài tử hỏi. Ngũ lão tổ, không phải ta nói bậy, không tin chính ngài đi xem. Thật nhiều cá đều vượt lên đến rồi. Tiểu cẩu tử lớn tiếng nói. Biên Thụy ra ra nghe xong lập tức hướng về phía con cháu nói ra. Đi, đi qua nhìn một chút đi. Nói xong chắp tay sau lưng cau mày một đường hướng về thôn Tây đi qua. Thôn Tây có cái hồ tử. Hồ tử cũng không nhỏ. Theo cái hồ, hẹp dài hình chừng 30 mẫu diện tích. Quấn tại chân núi. Là trên núi chảy xuống mấy đầu suối tụ tập mà thành. Cùng trong thôn rửa sạch dùng suối mặc dù không phải một cái thủy đạo. Nhưng là cá lật hồ đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trong thôn ăn cá đều là tại cái này hồ trong đâu. Bình thường đến nói lật hồ. Nếu không phải hồ trong dưỡng khí ít. Chính là có cái gì không thích hợp đồ vật chảy vào hồ tử trong đi. Trên núi mùa đông nhiệt độ sẽ không quá thấp, giống như là hôm nay cũng chính là âm 3-5 độ bộ dáng. Kết băng là không thể nào, không đến âm 7-8 độ, trên mặt sông băng theo bản kết không nổi, không đợi băng kết đâu. Mặt trời mọc, Điểm này tiểu băng mảnh tử bị nhất sái đến ban đêm cũng liền biến mất. Hôm nay hồ trên mặt căn bản không nhìn thấy băng. Cách thật xa liền thấy từng con cá ngay tại hồ trên mặt toát ra. Tựa hồ là tranh tài ai nhảy cao giống như. Con chó nhỏ này tử nói bậy cái gì? Đây là cá lật hồ à? Nhìn thấy trong hồ vọt lên tới cá. Biên Thụy ra ra thở dài ra một hơi. Hiện tại tình huống này không phải cá lật hồ. Càng giống là cá nhận lấy thứ gì kinh hãi. Từng cái nhảy ra mặt nước để trốn tránh nguy hiểm. Con cá này tựa như là bị cái gì kinh hãi. Trong nước có cái gì đại gia hỏa? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Đừng nói trước những cái kia. Tiểu Thụy, ngươi trở về để các hương thân cầm thùng cầm bồn tới đón cá. Biên Thụy ra ra nói xong cất bước. Hướng về hồ tử bên cạnh ngừng lại thuyền gỗ nhỏ đi tới. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong lập tức đi theo. Biên Thụy thì là án lấy ra ra phân phó quay đầu mang theo chạy chậm hồi thôn. Để mọi người cầm đồ vật tới thịnh cá. Còn không có chạy đến làng đâu. Biên Thụy phát hiện mấy cái tẩu tử. Thím cầm to to nhỏ nhỏ cái chậu đến đây. Tiểu thập cửu, trở về cầm cái chậu a. Từng cái thím, tẩu tử nhóm trên mặt đều nhạc giống như là nở hoa đồng dạng. Tiện thể lấy thông chi đạo mọi người, Biên Thụy nói. Còn cần ngươi thông chi? Hiện tại trong thôn đã sớm biết rồi. Ngươi nhanh lên về nhà cầm cái chậu, chờ lấy phân cá đi, thập tam tẩu vừa cười vừa nói. Hai nhóm người sượt qua người. Rất nhanh Biên Thụy lại gặp mặt khác một nhóm người. Tiếp đến cũng không cần nói. Trong làng già trẻ lớn bé đều vây đến hồ tử bên cạnh. Nhìn lên cá nhảy hồ tử kỳ cảnh. Lúc này Biên Thụy mang theo một cái hồng thùng nhựa. Cùng đám người đồng dạng đứng tại hồ tử bên cạnh. Nhìn xem phụ thân cùng tổ phụ hai người vạch lên thuyền gỗ nhỏ. Dùng giò xét lưới tiếp nhảy ra mặt nước cá. Hồ tử trong hết thảy có hai chiếc thuyền gỗ nhỏ. Trừ Biên Thụy ra ra cùng phụ thân đầu này. Mặt khác một đầu phía trên đứng Biên Thụy hai cái bá phụ. Hồ tử trong cá nhảy rất hăng hái. Người chỉ cần duỗi ra giò xét lưới tại không gian đồng dạng vòng. Liền có thể rất nhẹ nhàng tiếp vào 7-8 con cá. Thậm chí còn có chút cá tự động nhảy đến trong khoang thuyền. Một thôn làng người vây quanh ở hồ tử bên cạnh. Như là một đám ong mật đồng dạng phát ra ông ông trò chuyện âm thanh. Từng cái tinh thần phấn chấn chờ lấy phân cá. Ngay lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người hướng trên mặt nước một ném. Lập tức phát hiện một đạo nhân hình chữ vết nước tại hồ trên mặt xẹt qua. Dựa vào vết nước lớn nhỏ còn có tóe lên bọt nước độ cao. Có thể thấy được dưới nước đồ vật không nhỏ. Tối thiểu phải có 20 cân cá lớn mới có thể kích thích dạng này vết nước. Một con cá lớn, một con cá lớn, ta liền nói hồ tử trong khẳng định có đầu cá lớn. Một đứa bé lập tức vui vẻ kêu lớn lên hướng đám tiểu đồng bạn khoe khoang lên mình đoán được tính. Nhưng là ở đây tất cả người trưởng thành cũng không phải lạc quan như vậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ngay tại trên thuyền Biên Thụy ra ra. Lão ngũ, nhìn rõ dưới nước đồ vật a. Biên Thụy nhị ra ra hỏi. Nhị ca, thấy không rõ? A, thấy rõ, là một con cá. Khá lắm, nhìn cái đầu con cá này tối thiểu nhất có hơn 10 cân. Tựa như là cá thiên thần đuôi đen. Bất quá lại không giống. Như thế nào là cái đầu tròn, mà lại cá thiên thần đuôi đen cũng không có đã lớn như vậy a. Biên Thụy ra ra nhíu mày. Ngay lúc này, trong nước cá lớn đem đầu vươn mặt nước, cũng không biết là lấy hơi hay là cái gì. To lớn đầu cá như là một cái quái vật đồng dạng đứng ở mặt nước. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.